Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 182. Lục một lần, Lâm Nam là ai? Phàm là thua ở Lâm Nam trên tay, liền không có một cái nào kết cục tốt. Đương nhiên, cũng không có một cái nào là đi bình thường thẩm vấn quá trình. Đối với Lâm Nam đột nhiên hỏi ra Tào Phớ, Lâm Vũ cùng Lan Lạc bao nhiêu biết một chút, có thể ở loạt tình huống này hạ hỏi ra loại vấn đề này. Đoán chừng toàn bộ Lâm tiên giới cũng liền Lâm Nam một người. Lâm Nam đột nhiên có chút hối hận sớm như vậy hạ thủ. Dù sao di tích thám hiểm tiểu đội mới vừa vặn đi vào. Bây giờ chờ lấy bọn hắn thời gian đi ra ngoài vẫn có chút lớn. Mà cái này hai cái phong lôi sát người, cũng là củi gạo khó chơi. Ngay cả chuyện cho một chút việc nhà đều không trả lời. Bị Lâm Nam một người một bàn tay đánh ra, thế mà không có đập choáng. Cái này năng lực chịu đựng rất cường đại a. Kéo Vạn Lương cổ áo, Lâm Nam trực tiếp ở trên mặt liên tục quất mười mấy lần, mới đưa Vạn Lương đánh ngất xỉu đi qua. Tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Lương Tề, nhìn thấy Lâm Nam hung tàn bộ dáng, Đồng Văn cùng Khương Thu mí mắt cũng nhịn không được nhảy lên hai lần. Lương Tề cũng mắt thấy Vạn Lương té xỉu toàn bộ quá trình, đầu hướng một bên nghiêng một cái, trực tiếp trợn trắng mắt, liền đầu lưỡi đều phun ra, hài lòng gật gật đầu. Tất nhiên bên này không có bản thân sự tình gì, Lâm Nam liền quyết định trước tiên phản hồi Vô Tẫn Môn. Về phần hai người kia, Lâm Vũ đã ở tông môn liên lạc nhân viên, gọi tới hai tên xuất khiếu kỳ tu sĩ, lấy tốc độ của bọn hắn, vừa đi vừa về cũng liền hai ngày thời gian. Lâm Nam ôm y bố, không biết đang nói cái gì, làn lót khống chế cùng Lâm Nam khoảng cách, thậm chí không dám cùng y bố đối mặt. Lần hành động này là Lâm Nam đám người trong kế hoạch một bước, về phần kế hoạch sau này còn không có nhanh như vậy thực hiện. Dù sao kế hoạch tiến hành, trừ bỏ mưu kế bên ngoài, còn có chính là ngạnh thực lực. Hiện tại Vô Tẫn Môn lực lượng vẫn như cũ không đủ dung chuyển phong lôi sát cây đại thụ này. Về phần Thẩm gia, hiện tại chỉ có thể xem như thủ đoạn cuối cùng sử dụng. Cho nên việc cấp bách tự nhiên là phá hủy long mạch thông đạo, còn có tăng lên toàn thân thực lực là chủ. Chuyện bên này liền giao cho các ngươi xử lý. Ta rời đi trước, cùng Lâm Vũ thông báo vài câu. Lâm Nam không định ở lại trong này quá lâu. Hiện tại trừ bỏ kế hoạch bên ngoài, để cho Lâm Nam động tâm, chính là trở về Vô Tẫn Môn, cùng phân thân cùng một chỗ nghiên cứu đại lộ. Bất quá, làm Lâm Nam cùng Lan Lạc tạm biệt thời điểm, lại phát hiện ánh mắt của nàng có chút né tránh, ngượng ngùng cười một tiếng. Lâm Nam cũng không có để ý, trực tiếp gọi ra Cân Đầu Vân, mang theo y bố rời đi. Mụ mụ, vừa mới tỷ tỷ kia có phải hay không thích ngươi? Lâm Nam lập tức liền CMN, ngươi một cái vừa mới ra đời không đến một tuổi tiểu gia hỏa, đến cùng chỗ nào học được những vật này? Nhìn xem mẫu thân ngươi ta đây tướng mạo, nhìn nhìn lại ta đây thực lực, còn có nhân cách của ta mị lực. Lâm tiên giới nữ tử, ai có thể khống chế lại bản thân nội tâm bạo động không thích ta? Bựa vung mình một chút tóc cát, ngang trán, Lâm Nam đắc ý nhìn xem y bố nói ra. Thế nhưng là, y bố có thể cảm giác được, vừa mới tỷ tỷ kia ưa thích, cùng những người khác không giống nhau a. Hơn nữa cùng Thải Đồng tỷ tỷ, Hồng Vũ tỷ tỷ các nàng so sánh tương tự. Y bố chồng đỡ lấy cái cằm nói ra, mà Lâm Nam nghe được lời nói của y bố, trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc. Y bố nói tới những cái này, là bởi vì IQ cao đây, là bởi vì hắn không biết đạo đây. Y bố là thế nào phán đoán đây? Nói trở lại, y bố hiện tại cũng có bản lãnh gì? Lâm Nam thế nhưng là hoàn toàn không hiểu rõ a. Bất quá giống như đều lão nghiêu bức, chân đạp hư không tiền đề, là phân thần kỳ, nếu như nói hợp thể kỳ là chạm đến đại đạo ngưỡng cửa. Cái kia phân thần kỳ chính là rốt cục nhìn thấy ngưỡng cửa. Đến phân thần kỳ về sau, có thể khống chế thiên địa linh khí, để cho mình miễn đi ngự khí một lần này con đường. Mà Lâm Nam hiện tại, hơi chạm đến đại đạo ngưỡng cửa về sau, phi hành liền phảng phất bản năng đồng dạng, đối linh lực tiêu hao trên phạm vi lớn giảm xuống, cơ bản cũng là dựa vào thần thức, nhưng là y bố vừa mới ra đời không bao lâu, liền có thể hư không phi hành, chỉ là nàng ưa treo ở Lâm Nam trên người thôi, bởi vì y bố có thể đã gặp các nàng tâm tình nhan sắc a. Tâm tình nhan sắc, nếu như đây là một bộ ngày khắp lời nói, Lâm Nam đại khái có thể lý giải. Thế nhưng là nơi này là lâm tiên giới a, còn có thể nhìn thấy tâm tình nhan sắc, khó đạo lại là cái gì kỳ hoa đại đạo pháp tác hay sao? Từ khi bắt đầu tiếp xúc đại đạo về sau, Lâm Nam liền biết, cái này thời gian pháp tác, không chỉ có riêng cũng là dùng để chiến đấu, cũng có một chút so sánh kỳ hoa, tựa như vừa mới chúc cơ thời điểm, Thẩm Vân cùng mình nói những lời kia. Tu sĩ ngày sau lĩnh ngộ đại đạo, cùng chúc cơ lúc liền trồng đại đạo chi cơ quan hệ rất thân. Tỷ như Thẩm Vân nói, ngày sau đối với chiến đấu liền không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Ngược lại ở luyện đan nhất đạo, có thể đưa đến vượt quá tưởng tượng cấp độ, giống như là rõ ràng luyện chế 3 khỏa đan dược, lại có thể lợi dụng pháp tắc chi lực luyện chế 4 khỏa. Hoặc là tài liệu luyện đan chỉ có thể luyện chế tứ phẩm đan dược, lại có thể lợi dụng pháp tắc chi lực để đan dược phẩm chất tăng lên. Tô Nguyệt Lung đảo cũng là như thế, ở trên luyện khí chi lộ cung cấp rất nhiều trợ giúp, nhưng lại không cách nào vận dụng đến chiến đấu phía trên. So sánh dưới, Lâm Nam ở huyễn tượng khôi lỗi bên trong gặp phải những cái kia hợp thể kỳ khôi lỗi, tựa hồ cũng là vận dụng lấy phương diện chiến đấu pháp tắc. Trách không được khó chơi như vậy. Bất quá Lâm Nam cảm thấy, bản thân trở lại vô tận môn về sau, sẽ đem tất cả đại đạo để ở một bên, mà là trước để cho mình đại đạo chi cơ mọc rễ nảy mầm. Dù sau đó mới là tự chọn con đường. Về phần những chuyện khác, tin tưởng tại chính mình đại đạo trước mặt, hết thảy không là vấn đề. Lâm Nam trong đầu suy nghĩ phi tốc vận chuyển, nhưng là ở trong mắt y bố, lại thấy được không giống nhau đồ vật. Mụ mụ nhan sắc biến hóa thật nhanh, y bố chỉ Lâm Nam trên đầu nói xong, có đúng không, đó đều là màu gì a? Lâm Nam cười cười, nhéo nhéo y bố khuôn mặt nhỏ, đầu tiên là màu cam, sau đó biến thành tử sắc, về sau lại biến thành thanh sắc. Bây giờ là hoàng, đúng rồi, trung gian còn lục một lần, hiện tại đen. Lúc đầu nghe y bố lời nói, Lâm Nam trên mặt còn mang theo mỉm cười, nhưng là cuối cùng cái kia là có ý gì? Cái gì gọi là lục một lần? Cuối cùng, ở y bố giải thích xuống, màu xanh biếc nhan sắc là đang suy tư ý tứ, Lâm Nam mới thả qua y bố trên mặt bụ bẩm, thải đồng tỷ tỷ, Hồng Vũ tỷ tỷ, còn có Lan Lạc tỷ tỷ, nhìn mụ mụ thời điểm, cũng là màu hồng a. Y bố, người chừng nào thì học được bổ đao? Bất quá y bố năng lực này, đúng là lợi hại, chí ít liếc mắt nhìn tới, đối phương đối với ngươi là thiện ý hay là ác ý, đều vừa xem hiểu ngay, chẳng lẽ đây chính là y bố mới vừa sinh ra thời điểm liền ỉ lại bản thân nguyên nhân? Lâm Nam trong lòng phỏng đoán lấy, cũng không có đi xác nhận, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, bản thân thế nhưng là y bố mụ mụ. Khụ khụ, ba ba a. Nói chuyện phiếm thời khắc, Lâm Nam đột nhiên phát hiện một vấn đề, đừng nói Lâm Nam, chính là y bố cũng giơ lên đầu của mình. Dựa theo Lâm Nam đám người cùng long mạch thông đạo cửa vào khoảng cách để tính, nửa canh giờ công phu, bản thân hẳn là có thể đến long mạch thông đạo, mặc dù bây giờ còn chưa qua đi nửa canh giờ. nhưng là vừa mới cảm ngộ không gian pháp tắc Lâm Nam, lại phát hiện một tia không đúng. Không gian chung quanh phong bế, dừng lại Cân Đầu Vân. Lâm Nam nhìn chung quanh cảnh sắc, trong lòng liền có phán đoán. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,